Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2166. Đệ 2166 chương lại lần nữa nghịch truyền. Thầy Khô bị Phong Ly luyện hóa lập khế ước sau. Vốn đang ở cùng Phong Thần điên cuồng tranh đoạt quyền chủ động ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn. Đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều. Phong Thần thấy thế lập tức nhân cơ hội lại cắn nuốt rất đối phương không ít linh hồn chi lực. Thực mau, ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế hóa thành hắc đoàn đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Lộ ra phi đầu tán phát hình người hình thái. Hắn hai mắt xông ra, trên mặt mang theo dữ tợn chi sắc, đã nhìn không ra tới phía trước tuấn nhã bộ dáng. Ta muốn đem các ngươi tinh huyết hút khô, đem các ngươi linh hồn toàn bộ luyện hóa, bản thể bị người luyện hóa thành luyện thi. Làm ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế giận cực, ngay sau đó điên cuồng nhìn chằm chằm Phong Thần. Tiểu tử thúi, đem ta chuẩn bị ở sau bức ra. Các ngươi thật là làm tốt là mani. Tiếp theo hắn giơ tay đối với chính mình đỉnh đầu chụp đi. Một cái đồng thau sắc ấn từ hắn đỉnh đầu bay ra rừng ở trên tay. Đồng thau ấn tản ra một cổ nồng đậm uy áp. Căn bản không phải thánh khí có thể bằng được. Thạch Thi thấy thế trừng lớn đôi mắt. Vực sâu hoàng ấn, nguyên lai là bị ngươi lão gia hỏa này đánh cắp. Vực sâu hoàng ấn là một kiện thượng phẩm thần khí. Thuộc về vực sâu hoàng tộc một cái tiêu chí, nhưng là lại ở mấy chục vạn năm trước đột nhiên biến mất. Năm đó nghe nói hắn lão tử cùng thủy tổ cũng là cha qua hắn vị này hảo hoàng thúc. Nhưng lại không nghĩ tới lão già này tàng đến sâu như vậy. Ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế lại không có phản ứng hắn. Bộ mặt dữ tợn điên cuồng đem linh hồn chi lực rót vào đến đồng thau ấn chung. Nháy mắt. Vốn dĩ ám trầm đồng thau ấn nháy mắt như là mạ lên một tầng thanh quang. Phát ra uy thế càng là dày đặc rất nhiều. Phong Thần cẩn thận, này vực sâu hoàng ấn đối phó linh hồn có kỳ hiệu. Thạch Thi mở miệng nhắc nhở. Hắn nói âm rơi xuống. Bị ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế kích phát ra vực sâu hoàng ấn lấy sét đánh không kịp bưng tai thuấn di. Dừng ở Phong Thần trên đỉnh đầu. Phong Thần phản ứng thực mau. Nhanh chóng đem kia bổn được đến rèn điển tịch kích phát đi ra ngoài. Lại đem trong cơ thể kia mạt vân tộc Vĩnh Hằng Thần Đế hồn lực hoàn toàn kích phát đi ngăn cản đồng. Thao ấn, chính là đồng thao ấn cấp bậc quá cao. Thêm chi lại là vực sâu hoàng tộc nội tình chi nhất. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở, nhưng là đã lung lay sắp đổ. Không dùng được bao nhiêu thời gian sở hữu phòng ngự đem bị đánh vỡ. Phong Thần cùng màu đen mạn đà la hòa hợp nhất thể sau phóng xuất ra tới cắn nuốt lực lượng cũng bị yếu bớt rất nhiều, ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế lại lần nữa xoay chuyển chiến cuộc. Mắt thấy đồng thao ấn dần dần ly Phong Thần đỉnh đầu càng ngày càng gần. Ngô Thanh Thiển nôn nóng vô cùng, những người khác cũng lại kinh ngạc một phen, ai cũng chưa nghĩ đến ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế còn để lại như vậy một tay. Bất quá cũng nháy mắt bình thường trở lại, nếu là như vậy dễ dàng liền đem lão gia hỏa làm chết. Như vậy đối phương cũng không phải là đã từng danh dương toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục cũng bị phong. Làm chiến thần bệ hạ, mọi người vốn dĩ hơi chút nhẹ nhàng thở ra tâm lại lần nữa ngã xuống khe. Ngô Thanh Thiển như là nhớ tới cái gì, duỗi tay vuốt ve trên cổ tay vương miện ấn ký, mang theo thỉnh cầu ngữ khi nói. Chủ nhân của ngươi chính là bị lão già này hại chết. Hiện tại ta ái nhân cũng đem bị hắn tàn hại. Có thể hay không cầu ngươi giúp hắn một phen. Hoa Quan quyết định đi theo Ngô Thanh Thiển, nhưng là lại còn chưa hoàn toàn tán thành nàng. Bởi vậy nàng căn bản vô pháp điều động lực lượng của đối phương. Ngô Thanh Thiển cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới vốn dĩ không hề tiếng động Hoa Quan đột nhiên nở rộ ra một sợi bảy màu ánh sáng. Từ Ngô Thanh Thiển trên cổ tay bay ra, trực tiếp chui vào Phong Thần trong cơ thể. Hoa Quan ấn ký còn ở trên cổ tay, nhưng là khí linh lại kích phát rồi thần khí lực lượng đi giúp Phong Thần. Ngô Thanh Thiển thấy thế nhịn không được lại lần nữa vuốt ve thủ đoạn. Đa tạ, Hoa Quan nhấp nháy sáng lên. như là ở đáp lại Ngô Thanh Thiền. Hết chương.